Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chống lại tâm. Trước chờ chút, trở về, Đằng Vân Phi ném đi trong tay tàn thuốc. Hô, Liễu Ngải Ngải dừng lại. Đối diện cuồng sư thủ lĩnh cao hơn 2 mét, bắp thịt rắn chắc, tóc mai nhô lên, đứng thẳng không ngừng thở dốc. Con mắt có chút hơi hơi phiếm hồng. Cách bọn họ xa hơn 10 thước. Đây là một cái hình vuông cự đại giả bộ nhanh đắp lên gian phòng. Làm sao? Không phải ngươi nói. Nhanh lên cầm tới bảo tàng tiêu ký điểm rời đi sao? Ngươi nhìn, cuồng sư thủ lĩnh trên đỉnh đầu dấu chấm hỏi đang lóe lên. Một chuỗi văn tự hiển hiện ra đến. Đẳng cấp sửa đổi bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, cuồng sư thủ lĩnh biến thành LV4. Tên vẫn là tử sắc. Đằng Vân Phi nhìn hai bên một chút. Bảo tàng tiêu ký điểm ngay tại 50 mét có hơn. Một cái có thang dây trên đài cao. Đại khái hơn 30 gạo bộ dáng. Giống như một khỏa cây cột một dạng đài cao. Thì ra là thế. Nếu như lựa chọn phi hành năng lực lời nói, nên rất dễ dàng liền có thể cầm tới bảo tàng tiêu ký điểm. Nếu không lời nói nhất định phải ứng phó cái này Bower SS. Bower SS đẳng cấp hẳn là căn cứ nhân số cùng đẳng cấp tới sửa chính. Đằng Vân Phi lẳng lặng suy tư. Tối cao đẳng cấp là LV9. Mà trước mắt cuồng sư thủ lĩnh là LV4. Hắn LV1. Liễu Ngải Ngải LV3. Đôi người đẳng cấp tổng cộng. LV4. Hiện tại không có hắn tín ngưỡng giả tiến đến. Chỉ sợ ở ngoại vi gặp được phiền toái gì. Vô pháp nghiệm chứng Đằng Vân Phi trong lòng nghĩ pháp. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút rời đi. Hay là nói ngươi tính toán đợi người khác tiến đến. Đằng Vân Phi lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Sở Mộng. Viện hộ liền nhờ ngươi Tiểu Mộng. Nói Đằng Vân Phi đem phong ngữ đổi được trên thân. Đem súng bắn tỉa cho Sở Mộng. Đi lên thời điểm cẩn thận một chút. Đằng Vân Phi nói chậm rãi chạy. Liễu Ngải Ngải nâng chỗ ngoặt liêm. Tà Tiếu chạy nhanh. Tại cách cuồng sư thủ lĩnh 30 mét thời điểm nó động. Đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Toàn thân phát ra lục sắc quang mang. Đằng Vân Phi trong lòng căng thẳng. Là tốc độ loại kỹ năng. 30 mét khoảng cách nháy mắt liền không. Liễu Ngải Ngải dừng lại một sát na. Cuồng sư thủ lĩnh đã nằm dạp người, tiểu tử dốc sức lên. Móng vuốt đâm về Liễu Ngải Ngải. Đốt một tiếng. Liễu Ngải Ngải vừa cản một chút. Chỉnh người liền hướng về sau bay tới. Phanh phanh tiếng súng. Quả nhiên Bower SS có hộ thuẫn. Mà đây là hộ thuẫn nhìn có chút khó mà xử lý. Là nhạt tử sắc. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút chí người chết. Phá thuật còn tại thời gian câu đao. Né tránh. Đằng Vân Phi hô. Liễu Ngải Ngải hai chân rơi vào. Nhếch miệng cho cuồng sư thủ lĩnh đẩy. Hướng về sau hoạt động. Hai chân bời vì không có mặc giày đã mài hỏng ra. Chảy máu. Không cần phải để ý đến ta. Đi lấy. Đằng Vân Phi có chút bất đắc dĩ nhìn Liễu Ngải Ngải. Xoay người chạy. Liễu Ngải Ngải lập tức lợi dụng nhảy ra hiện tại cuồng sư thủ lĩnh trên đầu. Trong tay chỗ ngoặt liêm chém vào hộ thuẫn bên trên. Phát ra phanh phanh âm thanh. Đằng Vân Phi đi vào bậc thang chỗ. Bò. Giống một tiếng. Cuồng sư thủ lĩnh cuồng khiếu. Xoay người trừng mắt về phía Đằng Vân Phi. Nhất thời ở giữa liền chạy. Đằng Vân Phi không có suy nghĩ nhiều tiếp tục bò. Người muốn qua thì sao? Đinh đinh vài tiếng. Liễu Ngải Ngải đã ngăn tại cuồng sư thủ lĩnh trước mặt. Mặc dù đây là Bower SS khí lực rất lớn. Nhưng bây giờ Liễu Ngải Ngải cơ sở thể chất là 7. Muốn ngăn cản cũng không khó khăn. Nàng hai chân hướng về sau liều mạng trường. Trong tay chỗ ngoặt liêm nhanh chóng huy động. Từng cái đập nện hộ thuẫn. Mãnh liệt, Đằng Vân Phi nghẹn gặp đã nhanh đến gần tháp cao cuồng sư thủ lĩnh hé miệng nhắm ngay hắn. Hắn quyết định thật nhanh. Đang bỏ hơn 10 mét về sau. Xuất ra dây thừng. Ra sức hướng lên trên vung vẩy treo lại thang dây. Oanh một tiếng. Một vòng trong suốt trụ hình dáng khí lưu đánh úp về phía Đằng Vân Phi. Hắn lập tức buông tay ra. Thuận dây thường hướng xuống trượt xuống. Phía trên thang dây trong nháy mắt cho chấn vỡ. Liễu Ngải Ngải còn tại điên cuồng công kích. Nàng trên mặt nụ cười càng ngày càng hưng phấn, không ngừng hoán đổi hai thanh dao găm công kích cuồng sư thủ lĩnh. Đằng Vân Phi treo ở bên cạnh đài cao, chảnh dây thừng tiếp tục trèo lên trên. Sở Mộng sở hữu viên đạn đã đả quang, nàng vội vã bắt đầu đổi hộp đạn. Trước mắt Liễu Ngải Ngải làm cho nàng chấn kinh, trên thân đã nhiều chỗ khác biệt trình độ chảy ra. Cái trán địa phương bởi vì vừa mới cuồng sư thủ lĩnh cuồng hống mà phá một khối. Này lại máu tươi đã chảy xuôi tại trên gương mặt. Rốt cục đến đỉnh, Liễu Ngải Ngải cười ha ha. Đằng Vân Phi nhanh chóng đi đến bảo tàng tiêu ký điểm, cầm lấy đi bảo tàng tiêu ký điểm bên trong đồ toái phiến. Cần hỗ trợ sao? Đằng Vân Phi hô một câu. Liễu Ngải Ngải còn tại cùng cuồng sư thủ lĩnh chém giết. Không cần. Yên tĩnh nhìn, chỉ bất quá là một cái tiểu miêu, lập tức liền để ngươi im miệng. Đằng Vân Phi ngồi tại cái bàn biên giới đốt một điếu thuốc, mỉm cười, hài lòng hít một hơi. Sở Mộng dừng lại, bất lực thả tay xuống bên trong súng bắn tỉa. Đối diện Liễu Ngải Ngải không ngừng tại cuồng sư thủ lĩnh chung quanh điên cuồng đâm tới. Dao găm từng cái đâm vào hộ thuẫn tiến lên. Lúc này cuồng sư thủ lĩnh lần nữa mở ra miệng lớn, nhắm ngay Liễu Ngải Ngải gào thét. Giống một tiếng, Liễu Ngải Ngải vừa đâm ra nhất kích, lập tức hướng phía bên phải lật lăn ra ngoài, đầu vai địa phương nhất thời ở giữa phá vỡ nhất đại khối máu thịt be bét. Lăn lộn một vòng sau, Liễu Ngải Ngải vừa đứng dậy liền nhảy vọt đến cuồng sư thủ lĩnh trước người. Đi chết, đi chết. Liễu Ngải Ngải vung dao găm điên cuồng đâm tới. Tiếp tục như vậy, nàng lại bá một tiếng, đối mặt móng vuốt tập kích, Liễu Ngải Ngải dễ như trở bàn tay né tránh về sau, lập tức ở trên lăn một vòng, hoán đổi ra chỗ ngoặt liêm, tiếp tục chém giết. Không đúng, nàng động tác càng ngày càng linh xảo. Sở Mộng kinh dị trừng to mắt, hiện tại Liễu Ngải Ngải cùng trước đó giống như thay đổi một người đơn độc. Cuồng sư thủ lĩnh tốc độ không tính chậm, chẳng những Liễu Ngải Ngải hiện tại đã có thể hoàn toàn tránh đi. Sở Mộng trong đầu đều là Đằng Vân Phi trước đó cùng hắn nói tới xem thật kỹ Liễu Ngải Ngải. Tại hoạt động lần này bên trong, tại trên bàn Đằng Vân Phi một bộ nhàn nhã bộ dáng, thần sắc nhẹ nhõm, cũng không có nửa điểm lo nghĩ. Giống một tiếng, cuồng sư thủ lĩnh lần nữa gào thét. Nó duy nhất kỹ năng, Liễu Ngải Ngải lần này chuẩn xác vô cùng né tránh. Ở trên tiếp tục lăn lộn, né tránh cuồng sư đánh giết. Vì cái gì còn cười đến ra đến? Sở Mộng có chút bất khả tư nghị nhìn Liễu Ngải Ngải. Ngoài miệng nụ cười thủy chung không có bất kỳ cái gì biến hóa. Dù cho đã mình đầy thương tích, trong mắt lại không có một tơ một hào ý sợ hãi. Tiểu Mộng xem thật kỹ, người tại cực hạn trạng thái dưới, đến tột cùng là dạng gì? Dứt bỏ tín ngưỡng giả thân phận, người đến tột cùng hội mạnh đến cái gì bước? Mặc dù có chút tàn khốc, chẳng những đây chính là ngươi thiếu khuyết, nếu như muốn tại cái này hệ thống bên trong tiếp tục sinh tồn được lời nói. Một hạt tàn thuốc chậm rãi ném xuống, phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải cuồng hống, trong tay dao găm rốt cục chém tan cuồng sư thủ lĩnh hộ thuẫn. Nàng hướng về sau càng mở, phanh một tiếng, cuồng sư thủ lĩnh ác đánh giết thất bại. Crack một tiếng, tại cuồng sư thủ lĩnh đứng người lên một sát na, Liễu Ngải Ngải dao găm đâm vào cuồng sư thủ lĩnh trái tim. Một trận run rẩy dữ dội, máu tươi cuồng phún, như là tắm rửa tại mưa máu bên trong. Cuồng sư thủ lĩnh song chảo kềm ở Liễu Ngải Ngải bả vai, còn tại làm sao cùng chống lại. Răng rắc một tiếng, Liễu Ngải Ngải tay trái rủ xuống qua, xương cốt đều cho bóp nát. Sở Mộng rõ ràng nghe được trận này xương vỡ vụn thanh âm. Nàng lui về sau một bước, vì cái gì còn tại cười? Đối với Sở Mộng mà nói, tình huống như vậy đã cực kỳ không bình thường. Người là không thể nào làm được loại này bước. Đối mặt tử vong, đối mặt đau xót, đó cũng không phải cắn răng một cái liền có thể nhẫn nại qua. Bởi vì hội hoảng sợ, hội đau nhức, đau quá, muốn không chết chết hỗn đản, cũng dám bóp nát lão nương bả vai. Hô một tiếng, cuồng sư thủ lĩnh che trái tim nghẹn ngào, thân thể chậm rãi hướng trên ngã xuống. Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt xuất hiện tại nó đầu vai. Vết thương chồng chất tay phải đã hoán đổi ra chỗ ngoặt liêm. Nàng điên cười, đem chỗ ngoặt liêm đặt ở cuồng sư thủ lĩnh trên cổ. Crack một tiếng, nương theo cuồng sư thủ lĩnh ngược lại. Nó đầu lâu đã cho toàn bộ cắt đi. Liễu Ngải Ngải thở hồng hộc ngồi tại trên thi thể. Giơ lên tay phải một thanh nắm chặt đầu lâu đằng sau tóc mai. Máu tươi tí tách ác xối lượt nàng toàn thân. Nàng ngửa đầu, không ngừng cười. Với này, ta có tư cách này. Quái vật, trận này chắc thí, nên đã với đi. Hay là nói, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc thuận dây thừng trượt xuống đến. Chậm rãi đi đến Liễu Ngải Ngải bên người. Trên mặt thấu một cái nụ cười. Tại Liễu Ngải Ngải ngã xuống một sát na hắn duỗi xong thủ đỡ lấy nàng. Sẽ không đùa bỡn thủ đoạn. Cũng sẽ không lùi bước. Vì cái gì mỗi một lần đều muốn dạng này. Đến tột cùng lúc nào mới là đầu. Làm sao? Đau lòng ta. Khanh khách, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn Liễu Ngải Ngải. Lúc này trên mặt nàng là một cái rực rỡ nụ cười. Ta điều tra qua, lúc ấy một cái gọi Lam Đại Liên Hợp Công Hội, bởi vì ngươi mà bị tiêu diệt, mà ta bằng hữu hầu tử là bên trong một viên. Bọn họ trước hướng ngươi khởi xướng công kích, cho nên ngươi đánh trả giết chết bọn họ tất cả mọi người. Cùng ngươi giết chết người bình thường, có không ít phạm tội trước người. Với, quái vật, nói những này vô ý nghĩa, rất buồn nôn không phải. Sở Mộng lẳng lặng sững sờ tại nguyên. Không nói một lời nhìn cách chính mình 50 đến gạo đôi người. Phảng phất bọn họ không tại một cái thế giới. Suy nghĩ kỹ một chút. Đằng Vân Phi cũng là một dạng. Mỗi một lần chiến đấu. Đều sẽ mỉm cười. Cho dù là bước cho nhập tuyệt cảnh. Đằng Vân Phi đứng dậy. Chuyển qua qua. Trong đầu đều là đại học thời đại hết thảy. Thù đã báo. Hầu tử. Lúc này Đằng Vân Phi mặt dâng tấu chương tình là bi thương. Lại một lần cho nàng cứu. Quạ đen, một cái tay đặt tại hắn trên sống lưng. Liễu Ngải Ngải lảo đảo đi. Nhân tâm có lẽ chính là như vậy. Tại ngươi vĩnh viễn vô pháp nghĩ đến địa phương. Sớm đã hư thối không chịu nổi. Cùng qua tin tưởng hắn người nói chuyện bên trong hết thảy. Không bằng tin tưởng ngươi sở chứng kiến hết thảy. Cái này liền đầy đủ. Quái vật, Liễu Ngải Ngải đi đến dây thừng chỗ. Một cái tay chành. Ra sức bỏ, sau lưng Sở Mộng đi lên. Vân, vừa định muốn nói chuyện Sở Mộng im miệng. Nàng cúi đầu, không nói một lời lẳng lặng đè lại Đằng Vân Phi đọc. Một điểm trong suốt nước mắt theo Đằng Vân Phi trên gương mặt trượt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.